LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1754, chương 1754, nam người lời không thể tin. Vừa nghe đến Long Thần hoài nghi Tô Minh thực lực, cái này liền vô song đều nghe không nổi nữa. Tranh thủ thời gian mở miệng giúp Tô Minh nói một câu nói. Bằng tâm mà nói, vô song nhất định phải thừa nhận, Tô Minh so với nàng có thể muốn lợi hại hơn nhiều. Hôm nay cái kia một trận chiến đấu, để cho vô song rất rõ ràng liền cảm nhận được, hắc bào nam tử kia cho vô song tạo thành rất lớn áp lực. Nếu như không phải Tô Minh kịp thời chạy đến mà nói, đoán chừng vô song hiện tại đã trở thành thi thể. Áo bào đen nam tử cường đại là hoàn toàn nghiền ép vô song. Có thể Tô Minh vừa ra tay, vẻn vẹn liền một chiêu, áo bào đen nam tử liền bại. Cứ việc trong lòng có một chút đánh bại cảm giác, nhưng vô song nhất định phải thừa nhận, Tô Minh là thật cường hãn. Cái gì? Long thần cái đó rõ ràng Tô Minh thực lực. Hắn chỉ là nhìn ra Tô Minh người trẻ tuổi này không tầm thường, về sau có tiềm lực khủng bố mà thôi. Không nghĩ tới Tô Minh sẽ có được như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Vô song cũng không ngượng ngùng gì cảm giác. Nói ra, hắn lợi hại hơn ta. Hơn nữa muốn lợi hại hơn nhiều. Tê, Long thần nghe nói như thế, liền kinh trụ. Hắn không nghĩ tới Tô Minh thực lực biết mạnh mẽ như vậy. Bởi vì vô song thực lực hắn biết rõ, đã coi như là thật không tệ loại đó. Tô Minh vậy mà so vô song lợi hại hơn nhiều, nghe tựa hồ rất không có khả năng. Cứ việc Long thần trước đó từng theo vô song nói qua, nàng không nhất định có thể đánh thắng được Tô Minh. Bất quá đây chẳng qua là đang cố ý chỉ đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới Tô Minh có bao nhiêu lợi hại. Ngươi là cảnh giới gì? Long thần mắt sáng như đuốc, đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Nếu so vô song còn lợi hại hơn mà nói, cái kia 100% chính là cổ võ giả. Đây là chuyện khẳng định. Tô Minh cũng không trang bức, thành thật trả lời nói. Nhập vi cảnh hậu kỳ. Long thần nhìn nhiều Tô Minh một chút, cái này nhìn Tô Minh ánh mắt không đồng dạng. Không nghĩ tới Tô Minh tuổi quá trẻ, vậy mà đều là nhập vi cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này đặt ở Long Hồn trong tổ chức đều đã không tính thấp. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh mới 20 tuổi ra mặt, liền cầm giữ có như thế thực lực. Thiên phú chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ này để hình dung. Phải biết vô song tại Long Hồn trong tổ chức liền đã coi như là thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ. Bất quá vô song cũng mới nhập vi cảnh trung kỳ mà thôi. Khó trách nói không phải là đối thủ của Tô Minh đâu. Mà lúc này Long thần trong lòng càng hưng phấn, hắn càng thêm kiên định, nhất định phải đem Tô Minh cho kéo đến Long Hồn bên trong đến. Nói như vậy, có lẽ Long Hồn liền có thể hoàn thành chân chính sứ mệnh. Bất quá vô song nghe Tô Minh lời nói sau khi, cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chuyện này không có khả năng lắm nha. Nếu thật là nhập vi cảnh hậu kỳ, làm sao có thể lập tức liền đánh bại cùng là nhập vi cảnh hậu kỳ áo bào đen nam tử? Đây cũng quá không khoa học. Tô Minh, nói như vậy, thực lực của ngươi là khẳng định không có vấn đề. Có lẽ so vô song đi càng thêm phù hợp. Long thần nhẹ gật đầu, nói ra, không biết Tô Minh ngươi có phải là hay không thật tâm thật ý. Tô Minh nhịn không được một cái, liếc mắt liền bay qua. Trong lòng tự nhủ, lão tử đều ở nơi này nói đã nửa ngày, ngươi còn hỏi ta có phải thật vậy hay không? Không phải thật sự muốn đi, nói hồi lâu làm gì? Nàng thụ thương chuyện này ta có trách nhiệm, nói cặn kẽ một chút cũng là vì bảo hộ ta người bên cạnh. Sở dĩ ta có lý do giúp nàng một lần. Tô Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói ra, bất quá ta phải đem lời nói trước. Ta chỉ là giúp một chuyện mà thôi. Tham gia nhiệm vụ lần này, không có nghĩa là ta liền gia nhập Long Hồn tổ chức. Đối với cái này cái Long Hồn tổ chức, Tô Minh trước mắt còn không ý tưởng gì muốn gia nhập. Bởi vì Tô Minh sự tình đã đầy đủ nhiều. Nếu như không phải lần này hệ thống cho đi nhiệm vụ, hơn nữa xác thực lần này thiếu vô song một cái nhân tình, Tô Minh cũng sẽ không thực chủ động yêu cầu đi qua. Long thần lại híp mắt, một bộ ý cười bộ dáng, gật đầu nói, ta biết, ta biết. Hắn càng là cái dạng này, Tô Minh lại càng có một loại dự cảm xấu, cảm giác mình giống như là bị một con cáo già theo dõi. Lúc nào bắt đầu hành động? Tô Minh hỏi một câu. Long Thần lại nói, cái này không nóng nảy, ta tới đổi một lần hành trình đi, vốn là dự định để cho Vô Song trở về hàng. Bất quá đã ngươi tới tham gia nhiệm vụ này, vậy liền chi lực từ Ninh Thành lên đường đi. Xế chiều ngày mai, ngươi trực tiếp đến chỗ của ta. Các ngươi buổi tối từ Ninh Thành đi. Long Thần suy nghĩ một chút, Tô Minh cũng liền không nói gì. Đoán chừng lần này xuất ngoại, cũng chính là mấy ngày sự tình. Thế là liền hỏi, hộ chiếu cái gì cần cung cấp cho ngươi sao? Bởi vì ra khỏi nước mà nói, nếu như không hộ chiếu cùng hộ chiếu những vật này, vé máy bay là không mua được. Long Thần nở nụ cười, lắc đầu, không cần, ngươi ngày mai chỉ cần qua làm cho. Nhớ kỹ đừng mang quá nhiều hành lý. Tốt, Tô Minh cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Long Thần bọn họ là ngành đặc biệt, khẳng định có đặc thù con đường. Nói không chừng liền bí mật an bài một khung máy bay cũng là có khả năng. Sở dĩ Tô Minh lên tiếng chào sau khi, liền đi thẳng, nhìn xem Tô Minh đi thôi sau khi, Long Thần nhìn thoáng qua Vô Song, lại hỏi, ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, bình thường hành động không có vấn đề gì. Vô Song nói ra, ngươi lần bị thương này cùng ta có quan hệ nhất định. Nếu như không phải ta tạm thời cho ngươi làm một cái nhiệm vụ, cũng sẽ không cái dạng này. Vô Song nghe được Long Thần lời này, lập tức nghĩ nhắc tới mặc kệ Long Thần sự tình. Dù sao nàng chỉ cần nghe theo mệnh lệnh liền tốt. Ai ngờ lời nói còn chưa nói ra miệng, Long Thần thanh âm liền lần nữa vang lên. Bất quá, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Tối thiểu nhất ngươi thụ thương chuyện này là một cơ hội. Cái gì thời cơ? Ngươi không thấy được tiểu tử kia lần này đã chủ động muốn thế thân ngươi tham gia nhiệm vụ à? Nếu như không phải lần này ngươi bị thương, lấy tính cách của hắn, đoán chừng biết núp xa xa đi. Nói không chừng đây chính là một cái hắn gia nhập Long Hồn trở thành Long Thần cơ hội đâu. Long Thần nghĩ rất xa, Vô Song lại không cho là như vậy. Long Thần, hắn lần này hẳn là cảm thấy thiếu chúng ta tình, không muốn thiếu ta mà thôi, mới có thể nhấc lên thế thân ta. Ngươi không nghe hắn mới vừa rồi còn minh xác nói à? Liền cái này lần này mà thôi, đoán chừng về sau muốn cho hắn gia nhập Long Hồn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Long Thần có chút hăng hái nhìn thoáng qua Vô Song, lộ ra một nụ cười, mở miệng nói ra, Song Nhi, ngươi vẫn là quá non nớt một chút, hoặc có lẽ là ngươi căn bản liền không hiểu nam nhân. Ngươi nhớ kỹ cho ta một câu, nam nhân mà nói, đó là khẳng định không thể tin. Vì sao nói như vậy? Ngươi không có yêu đương quá, khả năng ngươi nói chuyện luyến ái sẽ biết. Nói lên cái đề tài này thời điểm, Vô Song cái kia vạn năm không đổi biểu lộ, cái này đều biến hóa một lần, mà Long Thần nhưng thật giống như không thấy được một dạng. Nói ra, cũng tỉ như nói nam nữ nói yêu thương thời điểm, nam nói ta liền hôn một chút, ta khẳng định không sờ. Sờ sau khi còn nói, ta liền thủ để ở chỗ này, khẳng định bất động, động sau khi còn nói, ta khẳng định không thoát ngươi. Quần áo, đem quần áo cho đào dưới sau khi đến còn nói, yên tâm, ta khẳng định không đi vào. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.